Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 1123. Đây là người áo đen tụ hội sao? Chỉ gặp xưởng nhỏ càng ngày càng gần. Tề Học Văn tốc độ chậm thả rất nhiều, biến thành bước loạn choạng. Phản qua mái hiên, Tề Học Văn vụng trộm nhìn về phía xưởng nhỏ. Cái nhìn này xuống dưới, mặt nạ màu đen đều nhanh rơi mặt đất. Một cái tiểu xưởng nhỏ, vậy mà có nhiều như vậy người áo đen. Chẳng lẽ đây đều là đến giao dịch xích kim sao? Số người này cũng quá nhiều đi. Còn có này trên nóc nhà, trời ạ, đây là người áo đen tụ hội sao? Tiểu nhị kia không phải nói mật báo sao? Vì cái gì nhiều người như vậy biết mật báo a? Đây không phải nói mò nhạt sao? Huynh đệ, người cũng tới đoạt xích kim sao? Ngay tại Tề Học Văn chấn kinh thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, khiến cho Tề Học Văn kém chút quẳng xuống nóc phòng. Cút! Sau khi nói xong liền đổi một cái nóc phòng vỗ. Long Ngạo Thiên rất lợi hại buồn bực. Cái này huynh đài hỏa khí rất lớn a. Lúc này cửu gia cũng chạy tới, bật cười nói, đây thật là bí mật tình báo sao? Cái này không phải là tại mở người áo đen party đi? Đúng vậy a, tại sao có thể có nhiều như vậy người áo đen? Chúng ta còn muốn lấy bí mật chui vào, nhìn xem người khác trực tiếp đi đại môn. Long Ngạo Thiên nghẹt ngào nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, cái cằm đến muốn rơi mặt đất. Nhìn xem những hắc y nhân kia, vậy mà đứng tại cửa chính nói chuyện phiếm. Các ngươi đây là nghiêm túc sao? Đây quả thực tựa như hóa trang vũ hội nha. Lúc này Lữ Lữ cùng Tử Vong pháp sư đứng tại người áo đen trong đám người. Lữ Lữ đã không muốn nói cái gì lời nói. Tình báo này thật sự là chuẩn xác, nhưng thu hoạch được tình báo người cũng quá nhiều đi. Này bên cạnh còn có một người áo đen bày hàng vỉa hè. Xin hỏi ngươi là thế nào muốn còn làm ăn? Có thể hay không hảo hảo giật đồ? Pháp gia, người ở đây quá nhiều, chèn chết người. Lữ Lữ nói thầm một tiếng. Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch. Chúng ta tiến xưởng nhỏ nhìn xem. Nhìn lấy Tử Vong pháp sư hướng phía bên trong chen, Lữ Lữ đuổi theo sát qua. Dù sao đều là chen, một đường chen vào, nhưng mà trong đám người, một người áo đen bị chen đến, đều muốn nổi giận có mau bệnh đi. Không biết người ở đây rất nhiều sao còn không muốn sống chen. Cái này người áo đen cũng là lén lút chạy đến Trường Hận Đoạn Mạch Tông tông chủ, bởi vì hắn cũng thu đến tình báo, quyết định tới xem một chút. Đương nhiên muốn cải trang cách ăn mặc một chút, mặc vào y phục dạ hành liền đến. Nghĩ đến lấy thực lực mình, tuyệt đối có thể cướp được xích kim. Vạn vạn không nghĩ đến, nơi này người áo đen nhiều như thế, thậm chí ngay cả y phục dạ hành đều là một cái kiểu dáng, khẳng định là một cái thương gia bán. Nhìn lấy một số người chen vào xưởng nhỏ, Trường Hận cũng muốn vào xem tình huống. Đều đến nơi đây, cũng nên có chút thu hoạch mới được. Trong đám người còn có hai cái thấp bé người. Hai người kia đương nhiên là Diệp Tử Tử cùng Khai Vân. Đối mặt dạng này trang diện, Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cũng không có cảm giác được thất lạc, tương phản cảm thấy rất có hứng thú. Tốt nhiều người áo đen, mọi người cũng không biết ai là ai. Chờ sau đó nếu như đánh nhau, khẳng định hội rất điên cuồng. Lần này thật sự là đến đúng. Khai Vân, người cứ nói đi. Diệp Tử Tử đắc ý nói ra. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa thấy qua đen như vậy áo người. Khai Vân cũng là chịu phục. Quả nhiên rất nhiều người a. Đi thôi, chúng ta tiến xưởng nhỏ bên trong đi xem một chút. Cảm giác trong này có rất nhiều cao thủ, ta cũng cảm giác được, đều là bị xích kim dụ hoặc mà đến. Cái này xích kim rốt cuộc là thứ gì a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng nhiều người như vậy đến, khẳng định là cái bất phàm đồ vật. Chúng ta nếu như có thể cướp đến tay, đó là càng thêm tốt. Dạng này đối tôn thượng cũng tốt à. Nói không sai, nhưng giao dịch còn có thể bình thường tiến hành sao, không có này cái kẻ ngu hội ngay trước nhiều người như vậy mặt giao dịch, rất có thể là muốn bị đánh. Nói không chừng giao dịch người ngay tại trong hắc y nhân. Diệp Tử Tử từ tốn nói, không thể không nói, hiện tại Diệp Tử Tử cũng bắt đầu động não. Từ góc độ nào đó đến xem, xác thực có khả năng. Ở đây đều là người áo đen, nếu như là một trận dự mưu, như vậy hoàn toàn có thể lấy người áo đen thân phận giao dịch. Dạng này giảm xuống mạo hiểm, cũng sẽ không bị người phát giác, bởi vì đều là người áo đen. Quỷ là ai tại làm giao dịch nha? Hai cái thân ảnh kiều tiểu rất nhanh liền đi vào xưởng nhỏ bên trong. Ngụy Thúc, đây là người áo đen tụ hội sao? Đường Vi lại đầy máu phục sinh. Đã ý thức được, chính mình liền muốn làm cả một đời hoàng hoa đại cô nương. Về sau coi như Ngụy Thúc muốn, chính mình cũng sẽ không lại cho. Ngụy Thường trầm giọng nói ra, xem ra mật báo bị tiết lộ, mới đưa đến nhiều người như vậy biết. Vậy làm sao bây giờ? Những người áo đen này vậy mà đều bắt đầu bày quầy bán hàng bán đồ. Trời à, Đường Vi che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Còn có thể hay không hào hào giật đồ? Có thể hay không để cho bầu không khí trở nên ngột ngạt một điểm? Chuyện này tựa như là tải đi dạo tập thị, mà lại là thống nhất phục trang tập thị, không có chút nào nghiêm túc, thậm chí còn cảm thấy quá qua loa. Tiểu Đường, ta cảm giác không tầm thường, chú ý một chút, Ngụy Thường thấp giọng nói ra, đem Đường Vi ôm vào bên cạnh mình, miễn cho bị chung quanh nam nhân ăn đậu hũ. Cửu gia, mau nhìn nơi đó, hai cái người áo đen vậy mà ôm cùng một chỗ. Long Ngạo Thiên cái cằm đều muốn rơi mặt đất, cái này không phải là gay đi? Lại còn kéo Cửu gia trầm giọng nói ra, ta biết. Cửu gia, người biết cái gì? Long Ngạo Thiên cấp bách hỏi. Cửu gia kinh nghiệm giang hồ phong phú, đối mặt dạng này cục diện, khẳng định sẽ có chính mình kiến giải. Cửu gia chậm rãi nói ra, lần này thành nam xưởng nhỏ, hẳn là một chủng loại giống như chúng ta bên kia hóa trang vũ hội. Kỳ thực căn bản không hề cái gì xích kim tin tức. Nhìn xem cái này người đến người đi, tựa như tại dạo phố một dạng. Cửu gia, ngươi kiểu nói này, ta cũng có dạng này cảm giác. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra, cái này chỉ sợ là địa phương một loại tập tục a. Tục xưng người áo đen tụ hội, không phải vậy những hắc y nhân kia làm gì muốn bày quầy bán hàng bán đồ? Nếu như bây giờ ở bên cạnh làm cái đồ nướng, ta Long Ngạo Trời cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Đi, buổi tối hôm nay khẳng định không có kết quả. Cửu gia bất đắc dĩ nói ra, trắng ra tới một lần. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, tại phía xa tha hương, lại còn có hóa trang vũ hội, cái này ác nhân thành có chút ý tứ a. Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia rất nhanh liền rời đi, tình huống bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Trong đám người, Thái Hòa cũng ăn mặc y phục dạ hành, sắc mặt có chút không tốt. Cái này cũng gọi bí mật tình báo kia cái gì gọi không bí mật tình báo, có đùa người khác như vậy sao? Ta Đường Đường một cái chí tôn đều bị lừa, còn bị lừa gạt đến nơi đây. Nho nhỏ một cái nhà xưởng, vậy mà gạt ra nhiều người như vậy. Còn có những cái kia khoác lác, các ngươi đến cùng phải hay không đến giật đồ? Nếu như không phải, vậy thì mời các ngươi rời đi. Đừng cho nơi này như thế chen chúc. Mà mẹ nó, này hai cái người áo đen vậy mà ôm cùng một chỗ. Đơn giản cũng là hủy ba khoản. Quá kinh ngạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.